Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1030 ra cửa bên ngoài không cần bướng bỉnh. Đi thôi, lãnh lãnh đạm đạm một tiếng truyền đến, nháy mắt tưới diệt mạch dã lửa giận, thập phần cổ quái, mạch trồn hoang nghi nhìn đại ly liếc mắt một cái, linh hồn tác dụng, thật là lợi hại một tay, mạch dã cũng cảm thấy tẩu vi thượng sách tốt nhất. Hai người đang muốn đi, Tạ Hoan đám người vừa lúc nhìn đến cùng mạch dã cùng tồn tại mại động cái kia chân dài. So với mạch dã chân còn muốn thon dài một ít, kia bạch, như tuyết, tựa hồ phát ra quang, ổi tương đương tỏa nam tử mở miệng nói. Nằm tương đương táo, này chân thật hăng hái, kẹp eo cũng không biết có bao nhiêu sao. Ha, Hoan ca. Người động tác rất nhanh a tương đương, Tạ Hoan móng heo đã chụp vào đại ly một chân, sát. Vô pháp vô thiên đây là. Không ít người thở dài. Không ít người trừng mắt. Kia gì, này Tạ Hoan mẹ nó không thấy được người nọ ngực phẳng sao. Quá ra sốc. Một giây, a tương đương tiếng kêu thảm thiết giống như âm công, ra súc kêu thảm thiết bởi vì kia bàn tay đã. Bị guốc gỗ dẫm trụ. Trực tiếp dẫm vào cứng rắn cục đá mặt ngoài. Huyết nhục mơ hồ, Tạ Hoan biểu tình vặn vẹo. Vừa định chiều đại ly ra tay. Những cái đó công tử ca nhóm mới vừa há to miệng. Bạo nộ khởi, trong nháy mắt, giống như nước lạnh giống nhau trực tiếp đổ ập xuống tưới hạ toàn thân lạnh lẽo. Linh hồn lạnh lẽo, đó là đè ở bọn họ đỉnh đầu huyết ngục. Còn có tứ phương Diêm La, đưa bọn họ nhóm người này tất cả đều bao trùm ở bên trong, linh hồn đồng. Thuật lễ rửa tội, toàn bộ cứng đờ. Một cử động nhỏ cũng không dám, toàn trường đều an tĩnh vài phần. Đồng thời xem ra, đại ly một chút cong lưng. Một bàn tay chống chính mình chân dài. Lẳng lặng nhìn Tạ Hoan, không giết ngươi nói. Lấy ngươi kia kẻ hèn chỉ có thể mang hai cái cao cấp phân thần địa vị cũng vô pháp làm Tạ gia phái. Ra quá nhiều người tìm ta phiền toái. Nếu đem ngươi giết đâu. Nhưng thật ra có điểm phiền toái. Nhưng là các ngươi đều đã chết. Giống như cũng nhìn không tới ta sẽ có cái gì kết cục. Như vậy, các ngươi cảm thấy ta nên như thế nào tuyển. Như vậy bình đạm không có gì lạ thậm chí coi như có chút ôn nhu thanh âm tựa hồ có thể mê hoặc. Người dường như, Tạ Hoan này đó nguyên bản còn tưởng các loại nhà ta XXX công tử ca nhóm đồng thời cương thần kinh. Còn không biết nên có phản ứng gì, đại ly đôi mắt vừa nhấc. Nhìn về phía kia ổi tương đương tỏa nam, bang. Đầu óc tạc, óc hồ mọi người vẻ mặt như thế nào tuyền. Chúng ta còn không có tuyển a ngươi như thế nào liền giết người. Như thế nào giết, nằm tương đương táo, ra cửa bên ngoài. Các ngươi cha mẹ không giáo các ngươi không cần như vậy bướng bỉnh sao? Nàng đã xem như thập phần hữu hảo. Đổi làm cung tàng huyết các nàng kia một quải người. Tổ tông 18 đại đều bị bạo não, một màn này sợ hãi rất nhiều người. Này thượng cái gì thủ đoạn a? Vô thanh vô tức liền đem người đầu cấp tạc. Muốn nói nơi này cũng có cao cấp phân thần. Vừa thấy này thủ đoạn đều là thay đổi sắc mặt, sợ nhất loại này xem cũng nhìn không tới thủ đoạn. Quá dọa người. Không, không, chúng ta sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Sẽ không, sẽ không, Tạ Hoan những người này quả nhiên là phế tài a. Một gặp gỡ đại ly loại này tàn nhẫn đến mức tận cùng người. Chân đều mềm, một đám xin tha nói, đại ly mặt vô biểu tình đến nhìn bọn họ. Nửa ngày. Dưới chân guốc gỗ nâng lên, rũ mắt liếc mắt một cái dưới chân bị nghiền áp cái tay kia. Bởi vì mặt đất độ ấm cao, cho nên phát ra tê tê tê nướng BBQ thanh tiêu, nàng như vậy bình tĩnh đến nhắc nhở nói, không. Không có việc gì, Tạ Hoan đầy đầu mồ hôi lạnh, thẳng lắc đầu, người nữ nhân giống như có việc đại ly nhìn thoáng qua Tạ Hoan trong lòng ngực kia. Sớm đã thảm không người sắc hoàng lả lướt nàng. Nàng không phải, Tạ Hoan hảo giống ném rác rưởi giống nhau đem hoàng lả lướt đẩy ra tới, đại ly đều lười đến phản. Ứng này đó túng hóa, xoay người liền đi, mà mạch dã oai oai đầu. Nhìn Tạ Hoan những người này, bỗng nhiên liền cười, nàng giống như giao cho một cái khí phách vô cùng nhân vật a, cũng thông minh. Giảo hoạt thật sự, công tâm này thượng, tàn nhẫn này hạ, hai ống cũng hạ. Tạ Hoan những người này đó là như cẩu giống nhau, đến nỗi kia hai vị cao cấp phân thần hộ vệ, bọn họ ở Đại Ly hai người quay đầu rời đi sau xuất hiện. Tạ Hoan không cam lòng lại sợ hãi. Cắn răng hỏi, có không giết chết nàng? Đại khái có thể, nhưng là nàng có thể ở chúng ta sát nàng phía trước đem công tử các ngươi toàn bộ giết chết lại nói. Tiếp Đại Ly biểu hiện ra ngoài hơi thở cũng không cường. Nhưng là thời buổi này giả heo ăn thịt hổ người nhiều đi. Không thể lấy này đương tiêu chuẩn. Tuy rằng trên thực tế Đại Ly thực lực cũng không tới cao cấp phân thần nông nỗi. Chỉ là nàng thủ đoạn lợi hại. Tốc độ cùng thể chất cũng lợi hại. Liên hợp lại chính là cao cấp phân thần cũng chưa chắc nề hà nàng. Cho nên nàng có nắm chắc. Nhưng là nàng đối thủ không tự tin. Cái gì? Xác định. Nàng thủ đoạn. Cùng loại đồng thuật hoặc là linh hồn thuật. Nếu không sẽ không như vậy chuẩn bị cảm ứng được chúng ta hai người tồn tại. Vừa mới chúng ta thậm chí cảm giác được chính mình khí cơ bị tỏa định. Công tử, loại người này thông thường có cực kỳ cường đại hậu thuẫn cùng bối cảnh. Tự thân cũng là cực kỳ khó chơi. Nói câu không dễ nghe. Gia tộc sẽ không cho phép ngài dễ dàng đắc tội nhân vật như vậy tuổi trẻ. Cường hãn, khí phách, lại như thế chuẩn xác niết người chỗ yếu. Vừa thấy liền biết không sẽ là thảo căn xuất thân người. Đổi làm bình thường là phải bị mặt khác thế gia mượn sức. Kết quả tới rồi Tạ Hoan nơi này. Ngạnh sinh sinh là phải bị sờ đùi. Này đó nhị thế tổ liền không quản nhân gia kia giới tính sao. Nói ra đi đến cười chết bao nhiêu người a. Kia phân thần hộ vệ trong lòng phun táo. Ngoài miệng vẫn là cấp Tạ Hoan để lại điểm mặt mũi. Bất quá vẫn là làm Tạ Hoan thể diện mất hết. Bởi vì hắn biết rõ Đại Ly nói toàn trung, không giết. Hắn bị bạch bạch khi dễ, Tạ gia mới sẽ không dễ dàng ra tay, lại không phải nhà giàu mới nổi, một cổ tử phỉ khí, đại thế gia có quá nhiều suy tính cùng băn khoăn, mà giết, Tạ gia ném thể diện tự nhiên rất có thể ra tay trả thù. Nhưng là, hắn đều đã chết, quan hắn đánh giám a. Vì thế, Tạ Hoan cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt vào khẩu khí này. Trách chỉ trách hắn địa vị không đủ. Mà vừa mới người nọ thủ đoạn quá lợi hại, ở đây người vừa mới nhìn một hồi giải nhiệt tuông. Cái kia dư vị vô cùng a. Đối với Đại Ly cũng kiêng kỵ vài phân. Này một đường đều là bồi gương mặt tươi cười khách khí người, vừa mới cảm ơn, mạch dã ở hai người. Đi trở về đi thời điểm chiều Đại Ly nói lời cảm tạ, không tạ, Đại Ly còn ở tự hỏi chính mình sự tình. Bỗng nhiên cảm giác được cái gì dường như, nghiêng đầu nhìn lại. Nhìn đến phía trước lại có người tới nay Hawaii nghỉ ngơi khu. Phải nói, là ba người, bọn họ xuất hiện làm nơi này không khí có nháy mắt cứng đờ. Mạch dã nhướng mày, là Viêm phái người a, Viêm phái. Đại Ly vốn dĩ tính toán vào giờ phút này biến mất. Nếu này ba người không đi nói, nàng vẫn là không nên dùng lôi pháp nói. Nếu không thực dễ dàng bị coi như ngờ vực đối tượng, không sợ Viêm phái là một chuyện. Bị điều tra ra là mặt khác một chuyện, chủ động cùng bị động khác biệt a, kia ba người ánh mắt đảo. Qua Đại Ly trên người, chủ yếu là bề ngoài mà thôi. Thực mau đó là rời đi ánh mắt, lại là dừng ở một người trên người, u a, quan lỗi, người cũng tại đây đâu. Như thế nào không đi các ngươi lạc phái bên kia đâu. Ngược lại oa tại đây loại, người nọ tiếng cười làm mọi người lực chú ý rời đi. Đại Ly nhìn đến kia thanh niên thời điểm sửng sốt. Cái này hình như là phía trước ở nàng mới vừa tiến vào Hỏa Diệm Sơn khi gặp gỡ một cái thợ săn cách. Đó không xa đầy đất. Một cái ngồi xếp bằng ngồi hắc y thanh niên lạnh lùng nhìn về phía kia ba người. Nhướng mày, cười lạnh. Các ngươi Viêm phái luôn luôn là ba người cùng nhau hành động. Nhưng thật ra an toàn thật sự, đánh giám. Chúng ta đây là... Đó chính là có người bị giết lạc tương đương xem ra các ngươi Viêm phái ở chọc Tuyết Chi. Ngư lúc sau lại chọc một tôn đại Phật Tuyết Chi ngư tên này đối với Viêm phái tuyệt đối là khó có. Thể đụng vào miệng vết thương. Một chạm vào liền đau. Vì thế ba người cực bực. Trong đó đi đầu nam tử âm sao. Quan lỗi. Ta thật hy vọng ngươi kế tiếp đều là một người nếu các ngươi tính toán ở chỗ này chờ ta nói. ta sợ vẫn là phải gọi giúp đỡ, hừ. Kia ba người nơi nào có thời gian này, cũng chỉ đến hậm hực rời đi, bọn họ vừa đi. Trong đám người không khí cũng liền khôi phục, một ít người lại bắt đầu ăn ăn uống uống, giờ phút này Đại Ly cùng Mạch Dã cũng về tới chính mình. Chuối Tây Diệp bên này, tuy rằng sớm biết rằng Viêm phái cùng Lạc phái không đối phó, lại không biết có thể vừa thấy mặt liền đánh nhau. Này nếu là quần thể đối mặt, không biết đến đánh đến nhiều kịch liệt. Mạch Dã tiếp tục cắn lương khô cười nói, thoạt nhìn tựa hồ các ngươi đối Viêm phái càng không thích một ít. Đương nhiên, Viêm phái vẫn thường giết người đoạt bảo, tác phong thập phần ác độc, mà Lạc phái tuy rằng cũng không xem như hoàn toàn chính trực, lại đại bộ phận người đều là vì liên hợp tự bảo vệ mình là chủ. Có thể nói Lạc phái là bởi vì Viêm phái áp bức mà đúng thời cơ mà sinh, cái nào càng cường một ít Viêm phái sáng lập thời gian càng dài sao, mà Lạc phái mới tồn tại không đến nửa năm, mà Viêm công tử ra tay tương đối nhiều, thanh danh cũng đại, Lạc công tử lại là tương đối thiếu xuất hiện, hành tung bất định. Đại Ly gật gật đầu, lấy ra mấy cái linh quả cùng Mạch Dã cùng nhau ăn. Đây là nàng trước kia liền tồn, ở chỗ này tuyệt đối xem như không tồi đồ ăn, cho nên Mạch Dã rất là vui mừng. Lại là một cúi đầu liền nhìn đến Đại Ly đầu ngón tay ở thưởng thức lôi đình. Hảo đi, nơi này mượn cơ hội tu luyện người cũng không thiếu, cho nên cũng không kỳ quái, đại bộ phận thời gian mọi người đều ở bên ngoài săn thú. Giữa trưa kia sẽ nhất nóng bức thời điểm mới đến nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi. Mà buổi tối nói đó là một đống lớn người oa ở nghỉ ngơi khu ngủ. Kia sẽ là tốt nhất nghỉ ngơi thời gian, bởi vì độ ấm so với ban ngày giảm xuống rất nhiều rất nhiều. Nhưng là buổi tối linh hỏa càng vì hành tung rõ ràng. Cũng có người mượn cơ hội đi ra ngoài săn giết. Bất quá đó là một ít cực cường giả tác phong, tỉ như quân cấp hoặc là đỉnh cấp cao cấp phân thần. Giống Đại Ly loại này đều sẽ không đi ra ngoài mạo hiểm. Huống chi là những người khác, buổi tối thời điểm kỳ thật cũng rất náo nhiệt. Điểm đèn sáng, Mạch Dã kéo thật nhiều người vây ở một chỗ nói chuyện phiếm. Kỳ thật mọi người đều là phát cáu diễm sơn săn giết linh hỏa. Từ về phương diện khác tới nói hẳn là xem như người cạnh tranh. Nhưng là người xưa nay chính là quần cư động vật, còn có lây bệnh tính mạng lưới quan hệ, một cái mang một cái cũng liền nhận thức. Tỉ như hiện tại Mạch Dã này đó bằng hữu liền một đám vây quanh ở bên cạnh. Từng trương mặt đều thập phần thành thục, không có đinh điểm công tử ca các tiểu thư có thiên chân, hoặc là ấu trĩ. Có lẽ những người này bên trong cũng tồn tại một ít vì linh hỏa không từ thủ đoạn người. Nhưng là ít nhất bọn họ là quan hệ hữu hảo đến chuyện trò vui vẻ, bọn họ đều là tán tu. Một cái tán loạn nhưng là ngẫu nhiên có thể liên hợp đoàn kết quần thể, đương nhiên. Đảo không phải nói đều là tham gia kỳ sơn đường đi hạch. Khảo hạch giả lại không phải hàng thông thường, trong đó một đại bộ phận là mỗi năm đều giao nộp. Ngẩng cao linh hỏa số lượng lấy đạt tới thường trú phần xuyên người. Bọn họ xuất hiện ở phần xuyên nơi này, bản thân liền ý nghĩa bọn họ nỗ lực. Chưa xong còn tiếp. PS, ngạch, giống như đây là ta viết thư tới nay lần đầu tiên được đến linh sủng duyên. Cảm ơn thiếu tư mệnh thần vũ. Cảm tạ lại thao thao bất tuyệt liền giả. Ta luôn luôn là nên thêm càng liền thêm càng. Cho nên 10 càng ta sẽ không lại. Bất quá ngày mai ta mợ khai đao. Ta phải đại buổi sáng liền ngồi xe đi Ôn Châu bệnh viện đi. Hẳn là không có gì thời gian thêm càng, cho nên thêm càng kéo dài. Ngày sau bổ, hết chương.